Tinh Hà Đại Đế, chương 58, Táng Gia Bại Sản 1, góc truyện audio.com. Trong vòng vài giờ, Giang Ly đã thực hiện công việc tương đương 10 thôi miên sư sơ cấp. Thôi miên 20 người hắn cảm thấy rất mệt mỏi, biết hôm nay không thể tiếp tục thôi miên nếu không đại não. Và neuron thần kinh sẽ bị tổn thương. 20 người, mỗi người hắn được chia 800. Tổng là 16.000 trừ đi thuế là còn được 12.800 tinh nguyên. Quan trọng hơn, hắn thôi miên từng người, lại tăng thêm kinh nghiệm và có những cảm ngộ khác nhau đối với thôi miên và tu hành rất có sự trợ giúp. Mấy hôm trước hắn chỉ có thể thôi miên 10 người, hiện tại số người ước chừng tăng lên gấp đôi, có thể thấy kỹ xảo cùng tâm linh đều đạt bước nhảy vọt. Tuy vậy số tiền này còn chưa đủ. Hắn cũng không nhận được tiền, số tiền thôi miên đều dùng để trả nợ. May mắn là công ty cho vay không lấy lãi nếu không chỉ cần lãi đã đủ đè chết hắn. Tóm lại tay trắng vẫn chỉ là tay trắng, đến tiền mua dịch dinh dưỡng cũng không có mấy. Huống chi hắn còn muốn một quả sinh mệnh quả thực giá 4 triệu mới có thể khôi phục thân thể hoàn toàn. Cứ thế, đừng nói mỗi ngày thôi miên 20 người cho dù 200 người cũng không đủ. Tuy việc kiếm đủ tiền còn xa vời vợi nhưng hắn cũng không nóng vội. Mỗi sáng tiến hành thôi miên, buổi chiều tu luyện, buổi tối đi công viên chăm sóc lũ mèo thuận tiện tu luyện tiếp. Bởi vì không có tiền mua số lượng lớn dinh dưỡng nên thể lực nâng cao không mấy nhưng tu vi tâm linh tăng tiến rất mạnh. 10 ngày liên tiếp, hắn luôn duy trì tiết tấu này. Dần dần hắn đã trở thành thôi miên sư cao cấp nhất trong tập đoàn An Toàn. Thanh danh ngày càng lớn, việc buôn bán của tập đoàn tốt hơn nhiều so với trước. Thôi miên sư sơ cấp trong thành tinh hoa rất ít, Giang Ly bằng cả 10 người cộng lại, thôi miên nhanh chất lượng tốt, rất nhiều khách hàng hy vọng hắn thôi miên, mỗi ngày đều có vài trăm khách hàng xếp hàng chờ đợi. Đáng tiếc là hắn căn bản không thể thôi miên toàn bộ. Leng keng, hôm nay, hắn thôi miên xong. Đang tiến hành điều thức và nghỉ ngơi đột nhiên thư đến phát ra giọng nói của Sở Tích Tích, Giang Ly đến văn phòng. Hắn lập tức tới văn phòng. Em xem video này, Sở Tích Tích mở màn hình lớn. Hình ảnh chậm rãi hiện ra. Chỉ thấy xa xa, một chiếc xe bọc thép rất lớn bay lên không bắn ra viên đạn hình trứng. Phát ra tiếng nổ rầm trời. Mặt đất rung lên bần bật. Mấy tòa cao ốc lắc lư. Chiếc xe bọc thép này là của quân đội, phía trên có ký hiệu Nhật Nguyệt, đó là chợ đen ở thành Khư Hoa. Chiếc xe bọc thép này không thể bay trên không thành Tinh Hoa như thành Khư Hoa thì không ai quản. Thích làm gì thì làm, Giang Ly chấn động, nhìn màn hình chăm chú, chú ý tin tức, quả nhiên, chiếc xe bọc thép kia hạ xuống chính là một khu bỏ hoang trong thành Khư Hoa tạo thành chấn động thật lớn. Giang Ly chăm chú quan sát. Ầm ầm, cánh cửa xe bọc thép mở ra. Bên trong, xuất hiện bóng đen rất lớn dường như muốn thoát ra ngoài, nổ súng. Đột nhiên, quảng trường xuất hiện rất nhiều thành viên hắc bang cầm súng xung điện bắn ra vô số viên đạn đắt tiền. Bùm bùm bùm, ngọn lửa phụt ra, tập kích vào phía trong cánh cửa mở. Chiến đấu vô cùng nguy hiểm, không thể tới gần. Sức công phá của những viên đạn quá lớn thậm chí phá tan nát bê tông cốt thép nhưng chiếc xe bọc thép vẫn không có chút hề hắn gì. Vèo, trong lúc chiếc xe bọc thép bị rất nhiều tên hắc bang tấn công. Một bóng đen bay nhanh ra ngoài. Bóng đen thân cao 2 mét, toàn thân một màu đen giống như một ma thần. Sau lưng còn có những cái gai nhọn hoắt, vô số viên đạn bắn vào người bóng đen đó. Nổ huỳnh hoàng như không mảy may có dấu vết nào cả. A, một tiếng hét thảm, cái bóng đen này dùng tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh vọt tới trước mặt một thành viên hắc bang. Đâm sầm vào người tên đó, tên thành viên hắc bang chỉ kịp hét thảm một tiếng sau đó biến thành một màn xương máu, cơ giáp có tốc độ âm thanh. Giọng Giang Ly trầm thấp, trước kia, một cái ô tô chạy tốc độ vài trăm km. Hát đâm vào người cũng đủ thịt nát xương tan, mà vận tốc đó ước chừng 28 m/s mà vận tốc âm thanh 340 m/s va chạm với vật thể có tốc độ âm thanh hài cốt không còn. biến thành xương máu, đây là cái gì? Thiết giáp có hệ thống động lực đạt tới vận tốc âm thanh. Lớp vỏ bên ngoài bằng kim loại. Giang Ly chấn động, trong màn hình được phóng to hắn nhìn thấy một màn đồ sát. Cái bóng đen di chuyển với tốc độ âm thanh kia di chuyển từ phía. Các thành viên Hắc Bang cầm súng ống liên tục bị giết hại. Siêu nhân là thế nào? Đây là siêu nhân, bá, cái bóng kia bay lên một tòa nhà cao tầng, xuyên qua hành lang, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản nó dù chỉ một hiệp. Cái gì võ học đại sư trước mặt nó chỉ như tờ giấy mỏng. Không đến 10 phút, toàn bộ trăm tay súng Hắc Bang bị giết chết, bất luận loại súng nào cũng không hề để lại dấu vết trên thân bóng đen kia. Ngoài quảng trường, thành viên Hắc Bang bị quét sạch không còn. Toàn bộ bị giết sạch bởi một người, mạnh thật. Tâm tình Giang Ly kích động, nhìn màn hình mà cảm nhận cơ giáp có vận tốc âm thanh kia mạnh mẽ như thế nào. Video trên Internet đến đây kết thúc. Đây là cảnh do tập đoàn Nhật Nguyệt gây ra ngày hôm nay. Hoàn toàn xé rách công kích của Hắc Bang. Trấn áp tại chỗ, sắc mặt Sở Tích Tích không tốt cho lắm nói tiếp hiện tại. Bọn họ tại thành Khư Hoa xây dựng quy mô lớn. Mở một tổng bộ, trực tiếp bán cấm dược. Bởi vậy, tập đoàn an toàn chúng ta bị tổn thất lớn trên thị trường cấm dược. Rất nhiều khách hàng đã tới tập đoàn Nhật Nguyệt mua cấm dược. Bây giờ, giá Nguyệt Linh Chi Tinh giảm chỉ còn có 70.000 một bình, giảm một nửa. Lông mày Giang Ly nhướn lên, vốn Nguyệt Linh Chi Tinh có giá 140.000 giờ chỉ còn có 70.000. Đây quả thật là tin tức chấn động thị trường chợ đen. Vô số người cuồn cuộn đi vào, tập đoàn Nhật Nguyệt ra tay, đem thị trường đảo lộn, mây mưa thất thường, đây là bước đầu tiên trong kế hoạch chiếm lĩnh thị trường địa cầu của bọn họ. Thu nhập của tập đoàn an toàn chúng ta chủ yếu dựa vào cấm dược. Hiện tại, thị trường cấm dược bị xung kích trên quy mô lớn, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng thành Tinh Hoa có rất nhiều gia tộc vốn đặt mua cấm dược ở tập đoàn chúng ta. Hiện tại như ông vỡ tổ ký hợp đồng với tập đoàn Nhật Nguyệt. Sở Tích Tích lại mở một hình ảnh khác, xuất hiện rất nhiều bản danh sách, rất nhiều các khách hàng quen thuộc của tập đoàn an toàn quay đầu sang tập đoàn Nhật Nguyệt. Giang Ly liếc mắt một cái thấy tên tập đoàn Tam Hợp. Tập đoàn Tam Hợp này chính là ba gia tộc của Trịnh Văn Băng. Trương Nhạc, Dương Vũ liên hợp, thế lực cũng không nhỏ. Tập đoàn Tam Hợp lúc này ngang nhiên xé bỏ ước định với chúng ta đi đặt hàng Nguyệt Linh Chi Tinh ở tập đoàn Nhật Nguyệt. Đồng thời phái ra rất nhiều người tới chợ đen hoạt động chuẩn bị một số hoạt động kinh doanh lớn. Vừa nói, Sở Tích Tích lại tiếp tục mở tài liệu cụ thể, hả? Trong lòng Giang Ly vừa động, nghĩ ra một ý tưởng. Lần này chị tìm em là muốn em hiểu tình thế trước mắt. Xem em có nghĩ ra cách gì không để xoay chuyển tình thế hiện tại. Sở Tích Tích nói, tập đoàn Nhật Nguyệt quá mạnh, thậm chí cả cơ giáp có tốc độ âm thanh cũng xuất hiện. Sau khi chiếm cứ thành Khư Hoa, thế lực sẽ ngày càng mở rộng. Giang Ly lắc đầu tạm thời cũng không có ý gì hay. Cơ giáp có vận tốc âm thanh đó thuộc loại cơ giáp trung vũ. Sức người không có khả năng chống lại, thật sự là đau đầu. Sở Tích Tích thở dài một hơi, cơ giáp chia làm cơ giáp đề vũ, cơ giáp trung vũ, cơ giáp cao vũ, cơ giáp siêu vũ, cơ giáp thần thánh, cho dù cơ giáp đề vũ cũng có lực lượng vô cùng lớn. Đao thương bất nhập, từ mặt đất nhảy qua tòa nhà cao 10 tầng, để chế tạo loại cơ giáp này giá thành vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa pháp luật cấm sử dụng. Là loại vũ khí có tính phá hoại khủng bố, bất cứ ai cất chứa ngoại trừ quân đội, là vi phạm pháp luật, ngồi tù cả đời, mà cơ giáp trung vũ là cơ giáp có tốc độ âm thanh. Uy lực còn lớn hơn nữa, Giang Ly đã nhìn thấy, về phần cơ giáp cao vũ, cơ giáp siêu vũ, cơ giáp thần thánh gì đó, thực tế Giang Ly gặp trong mơ khi tiếp xúc Đại Mộng Tâm Kinh. Thấy loài người sử dụng khi tấn công tinh cầu khác, xác thịt căn bản không thể chống lại thứ này. Cơ giáp trung vũ cho dù ở trong quân đội cũng có rất ít. Chỉ có một số thành phố cấp 1, quân đội ở đó mới được trang bị. Hành tinh Hoa không phải thành phố cấp 1 mà chỉ là thành phố cấp 4, cấp 5 gì đó. Bình thường để chế tạo một cơ giáp đê vũ giá thành lên tới mấy trăm vạn. Cơ giáp thì trung vũ gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Trong thành Khư Hoa, có lẽ một số tập đoàn lớn có cơ giáp đê vũ nhưng không có cơ giáp trung vũ. Cho nên một bộ cơ giáp trung vũ đủ để toàn trường khiếp sợ. Vũ chính là vũ lực, đê vũ chính là vũ lực cấp thấp. Ban đêm, Giang Ly tới ngoại ô thành Khư Hoa. Hắn lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi, mỗi lần tập đoàn tam hợp đều dừng tại đây vào thành mua cấm dược. Mình mai phục tại đây lấy hàng. Giang Ly thông qua tin tức của tập đoàn an toàn, biết tập đoàn tam hợp gần đây sẽ nhập một lượng hàng hóa lớn. Vì thế, hắn liền tiến vào chợ đen dò la tin tức, dựa vào năng lực thôi miên. Hắn ở chợ đen như cá gặp nước, ngay lập tức nắm được một ít bí mật của tập đoàn tam hợp. Hắn sẽ không bỏ qua ba người Trịnh Văn Băng, Dương Vũ, Trương Nhạc. Vùng ngoại ô thành Khư Hoa thật ra là một khu phế tích. Nơi đây là những nhà xưởng, tòa nhà cao tầng bỏ hoang, những hố sâu, rãnh thoát nước thải hôi thối, rác chất thành đống. Giang Ly yên lặng ẩn núp. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trong bóng đêm một chiếc ô tô bay hạ xuống, có vài cao thủ đi ra. Khí thế rất mạnh, người trong tộc Trịnh Văn Băng, Dương Vũ, Trương Nhạc đến rồi, quả nhiên bọn họ đã tới. Giang Ly ẩn núp thật kỹ, quan sát mấy cao thủ, yên lặng lắng nghe, từng lời truyền tới lỗ tai hắn. Hiện tại, chợ đen ngư long hỗn tạp, người nhiều gấp 10 lần trước kia, lần này chúng ta tới lấy hàng ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện gì, yên tâm đi. Chúng ta có nhiều người như vậy ẩn núp trong xe. Ai dám tới gần, bị vô số khẩu súng bắn chết. Chúng ta đợi người tập đoàn Nhật Nguyệt tới, một tay giao hàng một tay giao tiền tương đối an toàn, sao người của tập đoàn Nhật Nguyệt còn chưa đến? Họ tới rồi. Giang Ly khẽ động, đã thấy vài người mặc vài cái cơ giáp đê vũ bay tới. Đáp xuống gần chỗ này, những cơ giáp kia cao 2 mét, toàn thân là kim lọ ai, vô cùng mạnh mẽ, trên đó còn có dấu hiệu của tập đoàn Nhật Nguyệt. Một người trong số đó mang theo một cái dương. Hàng chúng ta đã mang tới. Giao tiền đi, trước tiên xem hàng. Người của tập đoàn Tam Hợp vội vàng nói. Đội ngũ hai bên cùng ở một chỗ kiểm tra. Giang Ly cũng đã nhìn thấy trong vali toàn bộ là Nguyệt Linh Chi Tinh. Các người kiểm tra đi. 100 bình Nguyệt Linh Chi Tinh. Mỗi bình 70 ngàn. Các người cần trả 7 triệu. Một người trong tập đoàn Nhật Nguyệt nói. Không thành vấn đề. Giao dịch thành công, siêu siêu siêu, người của tập đoàn Nhật Nguyệt bay đi, ngay tức khắc không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà sau khi người của tập đoàn Tam Hợp kiểm tra hàng cẩn thận mang dương trở lại xe, chính là lúc này. Đột nhiên, Giang Ly thét dài, Cách Trương,